Bây giờ thầy mời tất cả đại chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy cầu sự gia bị, để cho thầy có được một cái khóa tu thật là viên mãn như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay là ngày 19 tháng 5 2013 tại làng A Di Đà thuộc thành phố Con Rô, tiểu bang Texas, trong một không khí trang nghiêm thanh tịnh. Tất cả các đệ tử chuẩn bị thọ đại giới của hệ thống Tầm Nguyên đã hội tụ về đây rồi, và rất vui có những cư sĩ đúng ra là họ sẽ đến đây vào cái ngày thứ sáu là 24 tháng 5 để nhập khóa, nhưng mà có nhiều Phật tử từ Úc Châu, từ các tiểu bang xa đã mua vé về sớm, và trong này có những Phật tử đã mua vé rồi nghe tôi cho lễ lại chung để mà giải trừ nghiệp chướng. Thì có những vị đó tôi biết đã bỏ vé máy bay và mua lại cái vé khác để về đây tham dự. Thì tôi nói tỏ cho các giới tử mà chuẩn bị làm đại đức, chuẩn bị làm sư cô, quý vị phải ráng. Tại sao cư sĩ mà họ lại đủ 5.000 mà mình lại không đủ đó, thì nó hơi kỳ chút, quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu không? Thành ra ráng. Riêng những cái vị nào mà tuổi là 70 trở lên, quý vị lại tới đâu hay tới đó, nghe không? Đó, không có ép. Đó là cái chuyện mà tôi nói để rồi quý vị hiểu, chúng ta lại để mà tiêu trừ nghiệp chướng ở trong cái 5.000 lại. Thì bây giờ thầy nói rõ, thì nhận định sơ về cái đánh mỏ. Mấy ngày nay quý vị đã thấy sư chú Tệ Hạnh là cái người nắm cái chức tri lễ ở làng Di Đà đây, là cũng giống như sư chú Tệ Quang là nắm tri lễ ở bên làng Di Đà Indo, đúng không? Nghi thức đánh chuông, đánh mỏ. Thì ông Tệ Hạnh á, hồi xưa tới giờ trong hàng đệ tử của tôi á, cái người đánh lăng nghiêm mà đạt đầu tiên đó mà tôi vui đó là sư chú Tệ Giác. Kế đó cái người thứ hai mà đánh được cái mỏ lớn này đó về nam tử đó bên phía bên Tăng á là sư chú Tệ Hạnh. Và bên người nữ tôi đó thì rất nhiều những cái người nữ trong này, nhưng mà cái người dám cầm cái mỏ lớn mà đánh á chỉ có mình cô Hồng Đức, quý vị đồng ý không? Mà cô Hồng Đức á thì mình hạt sương mai, nhưng mà không hiểu cổ có công lực gì mà cổ đánh nổi cái đó. Tôi nói thật, đánh mỏ lớn Tệ Quang biết rồi đó, đánh đổ một hơi hột luôn chứ không có giỡn đâu. Mà cổ bắn á, cổ bắn coi như là tốc độ đó là coi như đạt, với cái qua tới cái đệ thứ ba là cổ đánh ngang với dàn Phật Thành, đánh tốc độ nhanh như vậy đó. Mà tới thứ năm là tôi rất là vui, cái không khí mà tụng lăng nghiêm ở dàn Phật Thành là cỡ đó đó, là tới cái mức mà cổ biết nâng người. Thì phân cái nhận định của thầy để sau này tụi con lắng nghe nè. Cổ vô đó thì cổ đi số 1 ở trong cái lá giá lái xe stick ship, số 1 ở bắt đầu là tâm chánh định như bất động, là bắt đầu vô số 1 vừa hết cái phần rao hàng đó mà coi như nói về cái văn kệ đó, thì bắt đầu á là Nam Mô Tát La Tha Tà Dạ là cổ qua số 2. Cổ qua số 2 mà chưa hết đệ số 1 thì cổ đã qua số 3. Rồi từ cái đệ số 2, số 3, số 4 là cổ đã đi qua tới số 4. Và cuối cùng số 5 á thì cổ muốn số 5. Và tới cái chỗ mà qua tới bắt đầu thập chú á thì chỗ bấm luôn cái override. Số override là nó còn nhẹ hơn nữa, đúng không? Tức là nó đã lúc đó là bay rồi đó, chứ không còn tung nữa. Đó là cái nhìn của thầy, hiểu thầy nói không? Thầy nhận xét cái đánh, mà cái phong cách đánh á, nó rất là thoát tục. Nhìn Hồng Đức đánh á, thầy rất là vui, thầy đánh nó nhẹ nhàng. Nếu mà nhìn ông Tệ Thông mà ông đánh á, thì ông Tệ Thông đánh bằng cái gì? Đánh bằng cái sức của một người đàn ông. Còn cô này cô đánh bằng cái tâm và cái quyển chuyển của một người đàn bà. Một bên đánh bằng cương, một bên đánh bằng nhu. Còn Tệ Hạnh thì cũng đi kiểu khác. Mình nhìn cái đánh mỏ mà mình biết được cái tâm người đó như thế nào. Mình nhìn cái đánh mỏ để mình đón được cái người đệ tử mình thế nào. Cái đó là một cách kỹ thuật để mình nhìn. Thì ông Tệ Hạnh á, ông đánh á, từ bắt đầu á mà vô cái Nam Mô Liên Hiệu Thượng Phật Bồ Tát á, là trong phần mà kể đó, tâm chánh định nhiên như bắt động á, thì ông đánh chậm, nghĩa là ông đánh nửa số thôi. Cô này vô số 1 mà ông vô nửa số thôi, nửa số có nghĩa là slow hơn. Rồi qua tới đệ thứ nhất á thì ông mới vô số 1, thì cô Hồng Đức đã vô số 2. Rồi qua đệ thứ hai đó thì cô Dùng Đức Sư số 3 thì ông mới vô số 2. Tức là rồi á tới đệ thứ ba đó thì cô Hồng Đức là vô số 4 thì ông mới vô số 3. Nhưng mà tới đệ số 5 á thì ổng và ổng đã đi tốc độ là hai người cùng chạy số 5 hết. Nhưng mà số 5 hết rồi tới qua thập chú thì ổng cũng vô là coi như override, tức là nó nhẹ hơn nữa. Thì hai người này đánh mỗi người có một phong cách đánh. Ông này thì ổng nói là từ từ đi. Thì quý vị thấy cái cách của ông Thầy Hạnh đó mình nhìn biết liền. Ổng nó đâu đâu từ từ của cô Hồng Đức á. Cô rất là lẹ, mình giới thiệu mình sạc tay cái thấy cô sách chạy nước sạc kia xuống rồi gặp cổ uống đi tập về sạc ra kia thấy cổ hòa tượng đài. Tức là cái người họ lanh lẹ đó, họ đánh họ biểu hiện cái đó. Còn ông Tệ Hạnh này đó, ổng có kiểu là ổng mỗi cái người nó có cái tánh nghiêm trang quy tắc và đâu ra đó, phải không? Còn cái ông á, ông Tệ Nhãn này đánh mỏ đó thì là cách đây mấy ngày ổng đánh á, ổng đánh đệ đầu cũng được, coi như là không phải là vô cái mức là coi như là sức phạm, mà ông đánh là coi như là được thôi, nói chữ được thôi. Tức là nó có ba loại: very good, good và good, là coi như là better. Thì ông này ông đã được cái là ông dám đánh được cái điều rồi đó. Nhưng mà cái đầu tiên vô đó, cái rau hàng á, giống về kệ là nghiêm á, thì ông đánh là số 1. Qua cái đệ số nhất á thì ông đánh lên số 2, phải không? Đệ số 2 đến lên số 3. Nhưng mà từ bắt đầu đệ số 3 cái ông giọt lên số 5. Quý vị có đồng ý vừa đó không? Ông giọt rất lẹ, tại vì vô số là mình phải đi từ từ. Cái tốc độ ổng không hơn được của Hồng Đức, nhưng mà đại chúng không theo kịp. Tại vì ổng từ cái số 3 cũng nhảy lên số 5. Thì nó giọt quá cái là người ta bị chọc lòng như này. Thành ra bữa đó con nhớ không? Con đánh từ đệ thứ nhất cho tới đệ thứ 3, ok. Từ thứ 4 và thứ 5 con nhảy lẹ lên. Rồi qua thập chú đó là con đi override, mà lúc đó con quản rồi. Tại con thấy nó lẹ quá, con ngưng cũng được, mà con có lẽ con khủng hoảng. Nhìn cái mặt con lúc đó là khủng hoảng, xuống cũng không được mà lên cũng không được, thắng thì sợ sư phụ la, mà hả mà ngưng lại không được. Thì bữa đó đó là thầy diễn tả tâm trạng đúng không? Đúng không? Thì bây giờ học để điều chỉnh lại. Còn ông Tệ Minh á thì ổng chưa có đánh là nghiêm tôi nghe, nhưng mà Tệ Minh đánh A Di Đà đó thì đúng, đánh được. Tại vì ổng đánh cái đó biểu hiện cái tánh ông là ông Tệ Minh á, là giống như bây giờ tôi nói ha, Hồng Đức và Tệ Giác và coi như là Tệ Hạnh á, là đi tốc độ từ đi bộ lên tới đi máy bay, từng huyệt từng nhịp từng nhịp đúng. Còn ông Tệ này đó, ông Tệ Nhãn á, thì ổng đi từ đi bộ và ổng qua lái xe mà ổng chưa tới lên xe lửa là ổng dọn lên máy bay, thì ổng mất một cái đất đó. Còn ông Tệ Minh á thì ổng, tôi như thấy ổng đánh á là cái level á là trầm trầm. Vì mình nhìn ổng nói chuyện mình thấy ổng trầm trầm rồi. Ổng kiểu nói chuyện cách ổng là ổng nói rất là trầm trầm. Chẳng hạn như ổng mời sư phụ xuống ăn cơm, thì Hồng Đức xuống, bà sư phụ xuống ăn cơm, phải không? Còn ông Tệ Hạnh á và A Di Đà Phật, chúng con mời sư phụ xuống ăn cơm, phải không? Còn ông Tệ Nhãn xuống ăn cơm, có cơm rồi, phải không? Giờ vô mở cửa cốc cốc cốc xuống ăn cơm, có cơm rồi, thấy không? Đó, mỗi người nó có một cách. Nhưng mà ông này rất là dễ thương, cái kiểu của mình giống như mỗi người nó có một cách. Con có nói sụi không? Dũng cười mỉm chim, xuống ăn cơm, có cơm rồi, thấy không? Còn ông Tệ Minh, sư phụ đánh kiểu rồi, xuống ăn cơm. Quý vị hiểu không? Thành ra đó, cái làm thầy bối không có gì khó đó, vì nó biểu hiện ra cái lời nói của người đó, phải không? Còn cô mà Hồng Quang đó mà cổ mời thầy ăn cơm á thì cổ lại cái là rút cái đầu cái đã, thấy không? Đương nhiên cổ rút cái đầu một cái chân cái đã rồi, cái thôi cái là sư phụ không, giống như mình sắp sửa mình ăn thịt cổ vậy đó. Thật ra đó là một những cái đệ tử để mà mình nhìn cái tướng á mình đón. Nhưng mà bữa nay cổ hình như là cổ bớt ruột rồi. Cổ hồi xưa cổ giống như là con rùa mà nó hơi rút động chút, cái bây giờ rùa lòi ra rồi, bớt rồi, thấy không? Đó, mà lúc này quý vị thấy cổ vui, cái mặt nó vui vẻ hơn không? Nó đỡ hơn. Còn mỗi lần cổ giống như là cổ khép kín đó, khép kín đó, đang giận công gì đó, thành ra nó có vẻ là khép kín rồi, có cái vẻ gì đó. Nhưng bây giờ nó hầu như là mấy bữa trước cổ giống như bón vậy đó. Và bây giờ sổ được rồi, phải không? Thì nó nhẹ, có mặt mày nó nhẹ nhàng, nó hồng hào ra, Còn mấy bữa trước cổ vô đây đó mà tôi thấy cổ giống như bón nhỉ, thấy không? Đó. Đó là cái mà sau này chúng ra con ra thầy nói đây là pháp á, chứ không giỡn đâu, để mà nhìn đó. Khi tụi con ngồi đây tụi con nhìn để biết tánh người đệ tử. À, la là rầy là gì đó, là thương chứ không phải là không thương. Chẳng hạn như ông thầy Nhãn, thầy la nhiều khi họ cứ gọi điện thoại, sao thầy la không phải thầy cũng thương, thương đó, thương mới la. Tại sao? Khi mình nâng một cái người nào lên, mình hạ người đó để cho nó tự ái, nó tự ái nó phải lên, hiểu chưa? Nó phải bằng. À, lâu nay đó chẳng hạn như thầy khen Hồng Đức á, nhưng mà đừng có ham. Người nào mà được ông thầy mà khen đó, người đó sẽ là bị trở thành là mục tiêu cái trong huynh đệ chĩa vô đó. Người nào mà bị ông thầy chê, người đó sướng lắm, tại vì cái thứ này là thứ đồ bỏ, không ai hơn thua. Ở trong này có ai hơn thua với ông thầy Nhãn không? Không. À, nhưng mà họ bắt đầu họ để ý tới ông thầy Hạnh nè, họ để ý tới những ông khác, thấy không? Thành ra cái ông mà đi chê đó là cái ông nó kêu là nồi đất rồi, không ai dành hết. Thấy không? Còn ai mà được khen cái nồi đồng á, hiểu không? Từ đó tụi con nhớ nha, cái người nào được khen á là nó đã bị một cái quả ngay, là sẽ bị ganh tị thật đố. Còn cái người nào mà muốn bình an vô sự là ông thầy ông không khen không chê, là ông đang để cho bình an vô sự đó. À, thành ra quý vị nên để ý coi, tại vì cái người đó tôi đang theo dõi coi họ có u chỗ nào, họ khuyết chỗ nào. Thì đây là những cái bài bây giờ thầy nói. Bữa nay tôi đem một cái câu hỏi rất là hay để tôi khai triển cho quý vị nghe trong cái buổi sáng hôm nay. Cái gì đó thì đúng ra đó họ chưa đến đây. Họ đến đây vào ngày, tôi nghĩ là phải là ngày thứ sáu rồi, nhưng mà tôi sẽ giảng, tôi trả lời cái vấn đề của cổ đặt ra rồi sau đó chúng tôi bắn lên trong mạng và cổ sẽ theo dõi. Nhưng mà tôi nghĩ là cổ đến đây vào thứ sáu. Bạch thầy, con có ghi danh tu học phá tu ở trong đại giới đàn và lễ khánh thành đài thuyền nhân tại làng A Di Đà. Con cố gắng đến sớm để tụng kinh, nhưng mà vì nghiệp chướng nặng nề nên con phải đến vào ngày thứ sáu, mong thầy tha lỗi. Bạch thầy, con đang sống trong địa ngục trần gian là chồng cờ bạc, con xì ke nợ nần chồng cách, bây giờ chồng lại trai gái. Con vào chùa cầu xin Phật tổ từ bi thương xót cho con nghiệp chướng nặng nề mà hãy cứu cho con thoát khỏi địa ngục trần gian. Nhưng mà dường như chư Phật không hề có lòng từ bi cứu giúp chúng sanh giống như kinh thầy đã giảng. Cho nên đến hôm nay, bao nhiêu lần đến con quỳ trước Phật đài sám hối cầu nguyện, tụng hết kinh này qua kinh khác, tụng hết phổ môn rồi tụng qua địa tạng, tụng hết địa tạng rồi tụng đến dược sư, tụng hết dược sư rồi tụng qua thủy sám, lương hoàng sám, nhưng mà khổ nào vẫn còn khổ. Xin thầy chỉ cho con làm cách nào để thoát ra khỏi cái địa ngục gia đình này. Thường thường một người Phật tử mà kể cả thầy nữa, khi mà gặp cái chuyện nó stress quá, mình không biết cầu cứu vào đâu, thì mình thường đến trước cái tượng Phật, mình sám hối cái nghiệp của mình, có không quý vị? Rồi mình cầu Phật như giúp cho con có nghị lực, hay là giúp cho con cái gì đó, con đang ở trong địa ngục, phải không? Thì bây giờ cái chỗ này tôi nói cho các tân tỳ kheo chuẩn bị thọ đại giới rằng, ha, địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ, 18 tầng địa ngục, và trong đó nó có 500 địa ngục lớn rồi hàng ngàn địa ngục nhỏ. Ai lập ra cái địa ngục? Ai? Ai lập ra địa ngục? Phải không? Chư Phật và Bồ Tát thì lập ra gì? Lập ra thế giới tịnh độ. Và kể như Đức Phật Thích Ca, Ngài không lập ra thế giới tịnh độ, nhưng mà Ngài xuống đây để mà Ngài cứu những dân chúng ở cõi Quế Độ Ta Bà để mà về Tây Phương Cực Lạc, đúng không quý vị? Là thì như vậy Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài phát một đại nguyện rằng một chúng sanh mà còn ở trong địa ngục Ngài không thể thành Phật, thì Ngài đâu có dạy gì mà Ngài lập cái địa ngục ra để rồi Ngài ở trong đó Ngài không có thể được nhập niết bàn hả? Rồi như vậy ở trong hàng mà A-la-hán cũng không có ai mà lập địa ngục. Ai là cái người lập ra cái thế giới địa ngục đây quý vị? Hả? Tâm chúng ta. Từ chỗ đó quý vị phải biết là chính tâm chúng ta tạo ra địa ngục. Mình nói là dễ nhưng phải chứng minh. Người cư sĩ, người tu sĩ phải biết địa ngục do ai lập ra? Không có ai cả. Địa ngục là do tâm của ta tự lập ra cái địa ngục từng bước theo. Chúng ta lập ra bằng tâm, rồi chúng ta tự trói buộc lấy chúng ta. Như vậy ai trói buộc cô Phật tử này vào cái địa ngục trần gian? Xin thưa, là do chính cái tâm chấp nhất của cô tạo ra. À, thì phải áp dụng câu địa ngục do tâm sanh, phải do tâm diệt. tâm đã diệt rồi, địa ngục liền tan. Địa ngục tiêu tan, tâm tịnh thường an lạc, như thế mới là chân giải thoát. Nam mô cầu phá chấp Bồ Tát, nam mô đừng dính mắt Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là đoạn đầu. Tóm lại, địa ngục do tâm và nghiệp lực của chính chúng ta tạo ra. Nếu mà chúng ta không có cái nghiệp vợ chồng với cái thằng cha đó, con mẹ đó, thì nó không trở thành địa ngục. Ví dụ thầy nói không? Nó do tâm và phải do một chuỗi dài cái nghiệp trong nhiều đời chúng ta tạo ra. Địa ngục là do tâm và nghiệp lực của chính chúng ta tạo ra, chứ không có ông Phật, ông Thánh, ông Tiên, ông Thượng Đế nào hay là ông ma nào lập ra địa ngục để phạt ta cả. Thí dụ, một cô gái lấy một ông chồng đẹp trai, có bằng cấp, có tài sản, có địa vị, là do ai bắt cô ta lấy anh chồng này? Ai bắt tụi con lấy anh chồng mà có địa vị? Ở trong này có những bà đã từng là có chồng sĩ quan, có chồng đã có đại bằng trú tài, có bằng đại học. Ở trong này có những ông chồng đã học viện qua gia hành chánh, có những ông chồng đã làm những chức vụ tiểu đoàn trưởng hả, gọi như là nắm cả sư đoàn cũng có. Rồi có bằng cấp, có đầy đủ người hầu kẻ hạ lên vô xuống ngựa, thì ông Phật nào mà mày phải lấy thằng này? Ai vậy quý vị hả? Do cái tâm của cô ta tham dục, cái tâm cô ta tính toán mới lấy chồng thôi. Tôi nói quý vị nghe, một cô gái lấy một ông chồng đẹp trai, có bằng cấp, có tài sản, có địa vị, là do ông Phật, ông Chúa nào bắt cô ta lấy ông chồng này? Xin thưa, đó là do nghiệp ái dục trong nhiều đời của cô ta và thiên niên đó. Chúng ta có những cái nghiệp tự nhiên kêu là người Mỹ, họ kêu là lần đầu tiên thấy mà nó bị tiếng sét ái tình, bên Mỹ kêu là first sight fell in love. Thì như vậy là cái nghiệp gì? Đời trước mình đã có cái nghiệp vợ chồng thì gặp lại là tự nhiên nó thương, mà nó thương mình thương dại, thương dột, mà ai nói gì cũng không nghe nha quý vị. Nhưng mà sau khi mà trả hết cái nghiệp rồi đó, là bắt đầu chúng ta thấy tại sao, không biết tại sao mình thương thằng cha này, mình thương con mẹ này vì cái gì. Quý vị có đồng ý cái đó không? Mà hồi đó cha nói vô, mà ai mà nói vô cản ra mình coi như kẻ thù, mà ai mà nói theo mình đó mình coi như là thượng đế vậy, có không? Thì cái đó là cái nghiệp nó làm cho mình vô minh. Quý vị nè, một cô gái lấy một ông chồng đẹp trai, có bằng cấp, có tài sản, và vậy vậy là do ai bắt cô ta lấy anh chồng này? Xin thưa, đó là do nghiệp ái dục trong nhiều đời của cô và anh thiên niên đó, cộng với tâm tham đẹp trai, tâm tham bằng cấp, tâm tham tài sản địa vị của cô, và đưa cô đến quyết định lấy anh chàng thanh niên này làm chồng, hoặc là đưa đến cái anh thanh niên này quyết định lấy cô kia đó để làm vợ. Đó. Và sau khi đám cưới dài được 3 năm thì cô gái này phát hiện ông chồng lý tưởng của mình có nhiều thói hư tật xấu hơn là mình tưởng. Lúc này là kêu là gì? Giết người trong mộng. Thấy không? Lúc này là giết người trong mộng. Có gì thật xấu? Cơ bản rủ che, mình ráng chịu được. Bây giờ thêm cái mục là trai gái, cái đó là khó thà lắm, phải không? Vân vân. Và vào chùa, quý vị tìm đến thầy, tìm hòa thượng để than thân trách phận với ông Phật là: con đang sống trong địa ngục trần gian, xin Phật cứu con, Bồ Tát cứu con. Khi đó ông Phật không trả lời là tại sao quý vị? Ổng là Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng. Nếu mà giờ tôi giả sử mình dẹp đi nha, cái cô đó sanh vào thời Phật còn thế, phải không? Ông đó sanh vào thời Phật còn thế. Vì chúng ta đời này cầu cứu không ai cứu là vì Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng, kể cả ông Phật ngọc cũng không làm gì được hết, phải không? Do vậy tôi giả sử. Còn nếu cái vị đó sanh vào cái thời 2600 năm về trước, lúc Đức Phật còn tại thế, thì chắc chắn ngài sẽ trả lời như vậy. Bây giờ tôi đã đặt một cái giả sử như thế này. Vì sao? Cái bà đó chạy vô thịnh xá kỳ viên gặp Phật đảnh lễ và kể than thân trách phận, thì Đức Phật mới hỏi: ai bắt con phải lấy chồng? Ai bắt con phải lấy chồng? Ngài hỏi. Thì cô gái đó sẽ trả lời: dạ thưa Như Lai, không có ai bắt con, mà là con tự nguyện. Phật nghiêm trang nhìn cô gái một hồi, rồi Phật sẽ hỏi tiếp như sau: tại sao con lại tự chọn, tự nguyện chọn cái anh này làm chồng, rồi bây giờ lại vào chùa, vào tịnh xá than thở với Như Lai? Tại sao con tự nguyện, tự chọn, rồi bây giờ con lại vào đây than thở với Như Lai? Và cô gái đó chắp tay nói rằng: tại vì lúc đó con còn vô minh, thấy anh ta con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, ăn nói có duyên. Phật nói: thế à, thế à nha, nhớ cái chữ thế à nha. Nhưng tại sao bây giờ con lấy được anh ta rồi lại than là sống với ông chồng như vậy, đúng là địa ngục trần gian. Cô gái ấp úng một hồi rồi trả lời: dạ, tại vì bây giờ sau khi sống chung, con mới tìm ra chồng con có nhiều thói hư tật xấu, cờ bạc, rượu chè, trai gái, vân vân và vân vân. Đức Phật mỉm cười một nụ cười từ bi và ngài hỏi tiếp: vậy nếu sống với chồng mà không có hạnh phúc thì làm đơn ly dị thì sẽ ra khỏi cái địa ngục hôn nhân. Tại sao con không ly dị? Vì Như Lai dùng Phật nhãn, không phải cái cõi Quế Độ Đa Bà này là có những cuộc ly dị, mà vô lượng thế giới đều có những cuộc ly dị, tại sao con không ly dị? À, cô gái im lặng không trả lời. Phật hỏi tiếp: có phải quốc gia con đang sống không có lực ly dị? Cô gái nói: dạ bạch Như Lai, không phải. Phật hỏi: vậy vì lý do gì con không ly dị với chồng con? Cô gái buồn bã rồi nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì chồng con tuy có ba tật xấu nhưng cũng còn ba tánh tốt. Quý vị thấy rõ cái điểm này, tôi ngưng lại chút xíu. Nếu mà quả thật ông chồng không còn gì hấp dẫn thì bài này nó dùng ra rồi. Nhưng mà giờ ông chồng này đó, ổng có ba cái xấu thì ổng cũng có ba cái tốt, thành ra bỏ thì thương mà dương thì tội. Phật hỏi: ba tật xấu là gì con? Bạch Như Lai, tật xấu thứ nhất là cờ bạc, tật xấu thứ hai là rượu chè say sưa, tật xấu thứ ba là trai gái. Đó là ba cái chánh, còn những cái chuyện nhỏ ở dơ bề bộn, không biết ga lăng vợ con, đủ thứ hết, kể cả hôi nách nữa con kể là con bỏ qua, thấy không? À, con đã nói rồi, vậy còn ba cái thế tốt của chồng con là cái nào con? Dạ, ba cái tốt của chồng con: thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là con nhà giàu mà có tài sản, thứ ba là có bằng cấp đại học. À, chồng con có ba cái tốt Phật dạy, và ba cái xấu ha, con làm bài tính trừ cho Như Lai coi. Thì bà nói: dạ, ba trừ ba còn la là zero. Phật nói: như vậy chồng con có ba cái tốt và bị ba cái xấu nó trừ, thì như vậy nó không còn cái gì để con yêu nó. Tại sao con không chịu ly dị? Hãy không quý vị làm bài tính nghe nha. Ủa, cô gái ấp úng cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi trả lời: tại vì con còn yêu chồng con lắm. Hãy không nhớ nha. Phật hỏi: yêu gì cái gì? Ba cái tốt bị ba cái xấu nó trừ rồi, yêu gì cái gì? À, con còn yêu chồng con lắm. Dạ bạch Như Lai, vì trong 10 năm chung sống, con và chồng con có những kỷ niệm vui và cũng có những kỷ niệm buồn, làm cho con khó quên được chồng con. À, nhớ nha. Và Phật giải tiếp: con có kỷ niệm vui trừ cho kỷ niệm buồn, như vậy thì kỷ niệm của con sau khi làm bài toán trừ chỉ là con số không to lớn. Tại sao lại không đủ can đảm để làm đơn ly dị nó? Phải không? Cô gái suy ngẫm một hồi rồi ấp úng trả lời: bạch Như Lai, tại vì chồng con tuy có cờ bạc, rượu chè, trai gái, nhưng chồng con có cái tánh là rất thương những đứa con trai, những đứa con gái mà do mỗi 10 năm chúng con đã tạo ra. Ông cũng có cái điểm là ông thường con, thấy chưa? À, có cái điểm thương con. Có cái điểm là thương con trai và con gái, mà đó là những cái hạt máu mà giữa chính vợ chồng chúng con tạo ra. Và anh ta thường nói: tôi có cái tánh cờ bạc, tôi có cái tánh rượu chè, tôi có cái tánh trai gái, đúng, tôi có lỗi với bà. Nhưng mà nếu đem lên bàn cân để cân thì bà ơi, tôi đã làm gì cho bà? Bà nhớ kỹ, tôi đã lo cho bà không động tới móng tay, tôi đã đem cho bà từ một cái người học chưa hết high school mà bà trở thành bà bác sĩ, tôi đã lo cho bà từ cái nơi để mà chui vô ngôi nhà sang trọng, và bà đã làm gì để đền đáp lại tình yêu của tôi? Hả, bà chỉ thấy lỗi tôi, bà có nhớ không? Và lúc này ông Phật ông nói nè, ông dùng thiên nhãn để ông có Phật nhãn coi nè, bà nhớ không, cái ngày mà tôi qua đây, phải không, cái ngày mà qua đây tôi, tại sao tôi không có đi nhậu mà tôi đi nhậu, bà có nhớ không, ngày tôi qua đây tôi đi làm từ Việt Nam qua Mỹ, tôi làm một ngày có một giớt, thì bà nói tại sao vợ chồng lại ở cái apartment trong khi bạn bè ở nhà hao, thì tôi phải làm cái giớt thứ hai, tôi vào cái lớp thứ hai rồi về mệt mỏi tôi không có thể nào làm việc nhà việc cửa. Rồi bà mới nói nhìn chồng người ta là thấy ham, vừa đi làm hai giớt, vừa cắt cỏ vừa làm việc nhà, thì tôi thấy đúng, đàn ông Mỹ nó làm được, tôi nhìn nó thằng đàn ông Mỹ nó làm được, tại sao mình không được, và tôi thấy rằng tôi ráng làm những cái gì bà muốn, vừa đi làm hai giớt, vừa trả tiền nhà mà làm việc nhà, và tôi đã đem lại hạnh phúc cho bà và cả hạnh phúc cho tôi. Kế đó bà thấy tôi gửi tiền về cho em tôi bằng cách lén lút, và cái giấy hồi báo đó về, bà mới la tôi, tại sao ông gửi cho em ông 500 mà ông không gửi cho em tôi 500. Tôi nằm suy nghĩ, vợ chồng của chồng công vợ, và từ đó tôi làm theo ý bà, tôi gửi cho bên tôi 500, tôi gửi cho bà 500, và kết quả hai vợ chồng ta cùng hạnh phúc, có phải không bà? À, thì cô nói dạ đúng, bà nó trả lời đúng, để Phật dùng thiên nhãn mà Phật quay lại cái chuyện mà cuộc sống. Rồi một ngày kia tôi thường hay uống bia uống rượu, thì bà khuyên tôi, anh uống rượu làm hai giớt, rồi bây giờ cuối tuần đi nhậu như vậy, đi ca hát như vậy. Tôi lúc đầu tôi sừng sỏ với bà, nhưng mà sau kỳ tôi nghĩ vợ mình cấm mình uống rượu là muốn bảo vệ sức khỏe, do đó tôi vui lòng chiều bà lần thứ ba là bỏ rượu. À, nhưng mà rồi sao, tôi cờ bạc, tôi đánh lén, tôi sạc rồi đi kha, tôi giấu giếm, rồi cái bill nó về nhà, bà dằn và giặt tôi, bà nói cờ bạc là bắt thằng bình, phải không, cửa nhà bán hết, nghĩa là đưa chân vào tù. Thì tôi cũng nghe lời bà, tôi chịu thua thêm lần thứ hai, tôi sửa đổi bỏ cái tính cờ bạc, rồi tôi hút thuốc. Cái niềm vui của tôi là hút thuốc, mà những ngày mùa đông tôi không thể ra ngoài hút được, tôi đứng ở bếp tôi bật cái hút lên tôi hút, thì bà nói anh nó hút như vậy nó hôi nhà, anh bệnh. Rồi tôi cũng chịu thua bà lần thứ ba là tôi không hút thuốc. Khổ ơi là khổ, 18 năm trước mẹ tôi bảo tôi cũng không bỏ thuốc, mà tại sao tôi chiều bà và tôi thấy bà thương tôi đúng, tôi thua bà hết, tôi trở thành ra bỏ hết cờ bạc, bỏ hết rượu chè, bỏ hết hút thuốc. Nhưng mà rồi có một cái ngày đó, bà biết tại sao tôi nhậu không, tại sao tôi trở lại thôi xấu không, cái ngày đó tôi bảo lãnh mẹ tôi qua, bảo lãnh mẹ tôi qua tới Hoa Kỳ, và bắt đầu tôi đưa mẹ tôi về nhà. Thì trong một tháng đầu bà đối xử rất đẹp, tôi mừng lắm. Tới tháng thứ hai thì bà bắt đầu bà nói những cái lỗi của mẹ tôi, bà này bà ở dơ quá, đừng cho bà rờ vào cháu nội nó sẽ di trùng. Rồi từ từ mỗi lần tôi đi làm về, tôi thấy bà chuyên môn móc những cái lỗi của mẹ vợ mẹ tôi ra để mà bà nói. Một ngày bà nói tôi nghe tôi chịu được, ngày thứ hai thứ ba, và cuối cùng sau 6 tháng mẹ tôi ở đây thì bà ra điều kiện, một là anh sống với tôi, hai là anh chọn mẹ tôi. Và than ôi, trong thời gian tôi chuẩn bị để kiếm một cái ngôi nhà, để kiếm bảo lãnh một đứa em qua để mà nó nuôi mẹ, chưa kịp thì bà đã bị stress gì, stress do con dâu làm ra, và mẹ của tôi đã bị bán thân, và bà nói rằng anh phải đưa mẹ anh ngay vào nursing home. Và từ đó tôi mới nói từ nay cái gì tôi chiều bà, bỏ hút thuốc tôi cũng hạnh phúc, bà cũng hạnh phúc, bỏ cờ bạc tôi cũng hạnh phúc, bà cũng hạnh phúc. Rồi nghĩa là bây giờ bà bắt tôi bỏ mẹ tôi, thì tôi hỏi bà có hạnh phúc hay không, và tôi có hạnh phúc hay không. Và từ đó tôi trở lại một cái thằng cờ bạc, rượu chè và trai gái. Hiểu thầy nói cái gì không? Chưa hết. Bây giờ tôi nói là ông Phật nói vậy cho bà này, bà thấy thì bắt đầu này bà nó sững lên nha, sững sốt lên. Nếu lên bằng cân, thì bây giờ con đã thấy chồng con đã chiều con những cái nào cũng đẹp hạnh phúc, chỉ có một cái mà bắt mẹ nó mà đi vào trong dưỡng lão hoặc bắt mẹ nó đi ra, thì người đàn ông đó họ sẽ đổ hết tất cả, vì mẹ của nó là người đàn bà đầu tiên trong đời nó, mà không có ai thay thế được người đàn bà này được hết, thấy không? con chỉ là người làm bạn thứ hai trong đời nó mà thôi. Đó. Rồi. Bây giờ thầy nói tiếp nè. Nếu đem lên bàn cân để cân thì con vợ của tôi, Đức Hạnh đương nhiên đó là ông chồng nè. Lúc đó ông chồng, Phật kêu ông chồng nó lại nè. Phật kêu ông chồng cũng kể hết rồi. Phật dùng thần thông đem cho ông chồng lại nói chuyện. Nếu dùng thần thông, Phật đem cho tôi lại đi để tôi đối chứng với con vợ tôi. Và lúc đó cái anh chồng mà bị tố cáo, anh vào trong thỉnh xá. Nếu đem lên bằng cân để cân thì con vợ của con Đức Hạnh đương nhiên là phải hơn con gái bán bia ôm tại Sài Gòn. Cái nhà của con tại Hoa Kỳ vẫn hơn là cái ba rượu, cái ổ điếm tại Sài Gòn. Và nhất là những đứa con của con mãi mãi vẫn là máu mủ của con tạo ra. Cho nên cái gia đình này vẫn còn hấp dẫn và làm cho con không thể bỏ vợ con được. Nếu vợ con không ký giấy ly dị, nếu vợ con không bắt phải đuổi mẹ con vào đó sinh hôn, nếu vợ con không bắt mẹ con phải về Việt Nam thì con không bao giờ bỏ cái tổ ấm này. Và cuối cùng cô gái nói: xin Phật cho con một lời khuyên. Bây giờ có mặt chồng con đây nè, cho con một lời khuyên. Nãy giờ ngài nói con đã hiểu rồi, cho con một lời khuyên. Phật mỉm cười: nếu con biết sống theo cái tâm của Bồ Tát, chỉ thấy cái tốt của chồng mà không thấy cái xấu của chồng, thì cái nhà của con biến thành thiên đàng tại thế gian. Còn nếu con sống theo cái tâm chấp nhất, chỉ thấy lỗi chồng mà không thấy lỗi của mình, thì cái gia đình của con sẽ biến thành địa ngục trần gian. Và con nên nhớ rằng cõi Ta Bà là quế độ. Mà quế độ là gì? Là cõi không hoàn toàn tốt đẹp 100% như cõi Cực Lạc. Có nghĩa là chúng sanh tạo được 50% nghiệp tốt, nhưng mà lại cũng tạo ra 50% nghiệp xấu, thì sẽ sanh vào ở trong cái thế giới Ta Bà mà chúng ta đang ở, nghĩa là loài người. Loài người là có 5 tốt và 5 xấu. Cho nên chồng con có 5 cái xấu và 5 cái tốt là chuyện đương nhiên. Và cô gái nói với Phật: nếu Phật thương con, Phật có cách nào làm cho chồng con có 10 cái tốt? Cô này lúc này đã bắt đầu thức tỉnh và muốn rằng làm sao cho chồng con được 10 cái tốt. Phật nói: Như Lai có cách, nhưng mà con không được ân hận. Không. Cô gái trả lời: làm sao mà ân hận khi chồng con trở thành một người thập toàn? Phật nói: lắng nghe đây, Như Lai có cách là con cho chồng con vào làng A Di Đà tu xuất gia giao duyên thử 3 năm. Nó sẽ giữ 10 giới cấm của Phật: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, phải không? Không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không trang điểm làm kiểu hát, và không giữ tiền bạc. 10 cái đó tốt không con? Dạ quá tốt, quá tốt, con cho anh đi liền. Rồi, nó sẽ vô đây nó ngồi nó tu, phải không? Bảo đảm nếu nó giữ được 10 giới cấm của Phật thì nó sẽ có đủ 10 cái đức tốt của một ông chồng lý tưởng. Cô gái mừng quá, 10 xuống đảnh lễ Phật tam bái. Cô gái đứng dậy: vậy Phật giúp con ngay hôm nay có được không? Phật mỉm cười và nói: Di có một điều con không biết. Nếu nó làm sa di giao duyên của thầy Thông Lai, học 10 điều tốt của Như Lai, nó sẽ là một con người tốt 100%. Và nó sẽ không thể là một người con người phàm phu ở thế gian nữa, vì nó đã là con người siêu phàm nhập thánh. Mà đã siêu phàm nhập thánh thì nó không còn tham sân si và không còn ái dục. Nó không còn muốn làm chồng của con nữa, phải hôn thiện nam tử. Thì ông nói: dạ mô Phật. Cô gái nói: và lúc đó chồng con sẽ làm gì? Phật nói: nó sẽ làm sa di, nó sẽ làm tỳ kheo, nó sẽ làm đại đức, nó sẽ làm thượng tọa, nó sẽ làm hòa thượng, nó sẽ làm A-la-hán, nó sẽ làm Đồ Tát. Như vậy đó. Cô gái hỏi: làm Bồ Tát là sao? Phật dạy là xem tất cả chúng sanh, người nam lớn tuổi hơn nó là cha là chú, nó sẽ xem tất cả người nữ lớn tuổi hơn nó là mẹ là chị, và nó xem tất cả những người nữ dù đẹp hay xấu mà nhỏ hơn nó là em gái là con gái. Vậy còn ba đứa con ruột của ổng thì sao? Của nó là sao? Phật nói: chồng của con đã thành Bồ Tát thì kẻ quán người thân đều bình đẳng như nhau, và nó sẽ xem tất cả những đứa bé ở thế gian này là con ruột của nó không khác. Cô gái im lặng một phút rồi xuống đảnh lễ Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con đã ngộ ra rồi, thà là con lấy một ông chồng phàm phu có 5 cái tốt và 5 cái xấu, một ông chồng có Phật tánh mà cũng có ma tánh, ông chồng cũng biết sai biết xỉn mà cũng biết mua hoa tặng cho vợ trong những ngày lễ tình yêu, mà anh ta vẫn là chồng của con. Còn con có thể ôm ảnh để hung, con có thể lo cho ảnh, ăn cơm chung với ảnh, con có thể chửi ảnh, gây ảnh, và nhất là còn ngủ chung với ảnh. Còn nếu Phật dạy cho ảnh biến thành người tốt hoàn toàn thì ảnh sẽ trở thành thầy tu, thành sa di, thành đại đức, thành thượng tọ, thành hòa thượng, và cuối cùng là thành Bồ Tát, thành Phật. Mà thành Phật thì không thể thành chồng của con. Ôi, hôm nay con đã biến phiền não thành Bồ Đề, biến địa ngục trần gian thành niết bàn tịnh độ. Con đã ngộ, con đã giải thoát bằng chính tâm giác ngộ của con. Tạ ơn trời Phật đã cho con một trí huệ tuyệt vời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này là một cái chuyện giả tưởng mà để thầy dạy cái cô này, nhưng mà trong đó nó nói đầy đủ. Nó nói từ cái mà quý vị ưa bắt ông chồng, quý vị cắt cọng râu ông chồng không tha, bắt ông chồng cắt tóc theo tha, ông chồng hút thuốc không thể bỏ được, uống bia bỏ được, nhưng mà bắt bỏ mẹ thì quý vị là cái người điên nhất. Cái đó tôi nói, khi mà mình nói, mình lên nói ông chồng thì mình thấy ông chồng đã làm cho mình thì mình đã làm gì cho ông chồng. Mà thật sự khi ông chồng mà mình, ông muốn ly dị, mình muốn ly dị mà ông không chịu ly dị, tức là mình có một cái gì để nhớ, để thương thì ông không bỏ được. Tôi bảo đảm quý vị, nãy tôi nói rồi đó, quý vị dù là có già có xấu đi nữa hơn những cô gái ở quán bia ôm, nhưng mà cô gái giang hồ vẫn là gái giang hồ, không thể nào. Tôi nói đây có những bậc đã có vợ rồi, mấy ông đã từng ăn chơi rồi, mấy ông thấy không, cô gái giang điếm nào bằng được vợ mấy ông hết. Mấy ông có tin tưởng giao tài sản tiền bạc cái chìa khóa tủ sắt cho con gái giang hồ không? Không, thằng nào ông là ngu. Rồi quý vị có thể nào coi cái phòng trà, cái vũ trường đó, nó không thể nào hơn được cái máy ấm gia đình quý vị. Nhưng mà quý vị nghĩ là quý vị phải có cái gì đó. Quý vị cứ bắt chồng làm kia mà quý vị không hiểu mình đã làm gì cho chồng hay chưa, hay là cứ bắt chồng. Thành trong những cái lần mà quý vị bắt chồng theo cái đó, ông chồng có thể chịu hết. Ông chồng trở thành là một cái người làm, nghĩa là ương hèn, không còn thằng nào ông nữa. Nhưng mà tới cái lúc quý vị mà bắt bỏ mẹ là ông chồng đó tới cái mức là ông không còn thua quý vị đâu. Mà khi mà ông dùng lên là ông sẽ đánh đổ hết. Cái đó là thầy muốn nói câu chuyện này để trả cho cô. Tất cả những cái đó, địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Ở cái cõi này là cõi phàm hay cõi thánh quý vị? Phàm. Mà phàm thì có phạm lỗi không quý vị? Có. Phàm thì có phạm lỗi. Như vậy chúng ta cũng là phàm, quý vị cũng là phàm. Vậy chúng ta vô đây tu, chúng ta khác cái gì? Mặt không khác, ăn vẫn thấy ngon, ngủ vẫn thích ngủ, nghĩa là ngủ ở chỗ êm ấm, đi xe thích xe đẹp. Khác cái gì? Khác có một cái là người phàm ở ngoài đời họ không biết tha thứ, và người tu của chúng ta là biết tha thứ, vì chúng ta biết rằng đã là phàm thì phải có lỗi, và chúng ta hơn của cái người thế gian là biết tha thứ. Quý vị đồng ý không? Bữa nay một bài pháp ngắn nhưng mà nó xúc tích trong đó, dạy đệ tử và nói lên những cái phá bỏ được 3 cái: địa ngục không do ai tạo, chính ta, mà không ai trói buộc chúng ta vào cái địa ngục đó. Chúng ta thương yêu chỉ thấy cái tốt của người là cái đó biến thành thiên đàng, mà chỉ thấy cái xấu của người đó là biến thành địa ngục. Và từ nay, bởi vậy Lục Tổ có nói một câu: thấy lỗi người thì cái lỗi mình nó đi theo sau liền, nó đi sau liền. Thì bây giờ gần 7 giờ rồi, chúng ta hồi hướng mỗi một ngày sau giờ niệm Phật, trước giờ lại Phật, thầy đem một cái câu chuyện ngắn để túc xích thành ra một cái bài pháp, để sách tấn các tăng tỳ kheo và để sách tấn những chúng sanh còn mê muội, để biến phiền não thành bồ đề, để biến ta bà thành tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chút nữa con bắn tiếp cái này lên mạng để người ta theo dõi nha. Rồi, để là cái máy để cho sư phụ.